Trị Hoan trọng nhạt, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dơ lên ngữ khí lười biếng, hỗn loạn một chút ra vẻ làn điệu tản mạn, lại có điểm cố ý chọc ghẹo ngả ngớn ý vị. Nơi xa đường phố mở nhạt ánh sáng xa xa, cùng nơi này một góc là hai bên thiên địa, trong suốt pha lê ngăn cản hiệu quả cực nhỏ, che không được nội bộ lưỡng đạo thon dài mảnh khảnh thân hình. Người nào đó cố ý đem ngữ tốc phóng thật sự thong thả. Một chữ mà cắn. Phân lượng rất trọng. Chợt vừa nghe, nhắm thẳng ngực nhất mềm chỗ sâu trong tạp lạc. Nam già dừng một chút. Đôi mắt còn bảo trì buông xuống nửa mở bộ dáng. Nghe vậy, ánh mắt lại thâm hai phân. Không có thích hợp đáp lại. Cũng đáp lại không được. Vốn chính là ái bưng tính cách. Ở phương diện này tất nhiên không phải Kỷ Sầm An đối thủ. Da mặt không đủ hậu, càng không bỏ xuống được dáng người cái giá. Bình thường quen làm sấm rền gió cuốn nam tổng, năm đó cũng vẫn luôn là thanh cao kiêu ngạo nghệ thuật gia. Đến nay không thích ứng Kỷ Sầm An này đó hành vi. Nam già vòng eo đều là banh, phía sau lưng theo nàng đột nhiên biến chậm hô hấp tần suất mà thoáng phập phồng. Biên độ rất nhỏ, nhưng để thở thanh âm ở trầm tịch ban đêm đặc biệt rõ ràng. Nháo đến quá mức, vượt qua mong muốn giới hạn. Hai bên giờ phút này tư thái thân mật, so đương tình nhân khi đó còn muốn ái muội, quái dị thả biệt nữ. Nam giả áo sơ mi cổ áo không biết cái nào thời điểm đại rộng mở. Tan hai viên nút thắt, vải dệt phía dưới có hứng thú đường cong nửa ẩn nửa hiện. Độ cung viên mãn, này phó đả phẫn tự mang thanh lãnh hương vị. Đến bây giờ lại vì này tăng thêm một ít gợi cảm phong tình. Trong lúc lơ đãng liền phát ra thuộc về tuổi này nên có thành thục trí thức. Hơn nữa nàng thái dương rơi xuống có điểm loạn tóc mái. Nhìn liền thập phần đáng chú ý, Kỷ Sầm An vẫn không nhúc nhích. Dịu ngoan đến quá mức, khinh phiêu phiêu tung ra một câu. Còn thừa toàn xem nam già. Nam già trước mắt tầm mắt là hư hoàng, cố ý không ngắm nhìn. Nửa phút sau, nàng khúc rút tay về chỉ, không tiếng động ứng đối, gần gãi gãi Kỷ Sầm An thủ đoạn, như vậy liền tính là trả lời, sẽ không thuận Kỷ Sầm An ý. Kỷ Sầm An vẫn là nằm ngửa, một bộ từ quân xử trí bộ dáng, trơ mặt ra nghiện rồi, không dưới đối phương cấp bậc thang, nam già lấn tới khai, nhưng làm không được, bị dưới thân vị này trái lại túm chặt. Không cho đứng dậy, Kỷ Sầm An rất hoành. Trong chốc lát một cái dạng. Không chỉ như vậy, người này còn chi khởi hai chân. Khúc lên, đoạn rớt, mặt sau đường đi, chỗ nào đều không cho đi. Tiến thối đều không được. Cảm nhận được sau lưng trống trắng nõn hai chân. Nam già dẫn đầu buông tay. Biết được còn như vậy đi xuống Kỷ Sầm An chỉ biết càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Vì thế chi khí vòng eo chút, không rời phía dưới người thân cận quá, nhưng mà đã chậm, không làm nên chuyện gì. Nàng hướng lên trên, Kỷ Sầm An liền lôi kéo nàng xuống phía dưới, khiến cho đối mặt chính mình, ngực không lý do sinh nhiệt, quanh quẩn khởi một cổ đã lâu niệm tưởng. Nam già một tay trống ở mặt trên, một cái tay khác mất đi tự do, chờ, n trụi chân cọ sạch sẽ ngăn nắp sàn nhà. Kỷ Sầm An thiển mặt, tiếp cơ sờ nàng mờ u bàn tay, còn có hổ khẩu mềm thịt, chẳng sợ nhìn không tới đỉnh đầu quang cảnh, còn là có thể bằng cảm giác làm bậy, dư quang lạc hai người trên tay, nam già sắc mặt lại hòa hoãn chút, Kỷ Sầm An quy củ, trừ cái này ra đều thực ngừng nghỉ, khó được như vậy một chỗ một trận, đợi cho ban ngày kia cổ sức mạnh hoàn toàn bị mới vừa rồi cảm xúc bao phủ. Nam già ôn nhu nói, đi lên, Kỷ Sầm An nói tiếp, ta có điểm mệt mỏi. Nam già quay lại ánh mắt, trở lại trên mặt nàng, vậy sớm chút nghỉ ngơi. Kỷ Sầm An trợn mắt bậy bạ, còn không vây, nam già liếc xéo nàng liếc mắt một cái. Mặt nàng không hồng tâm không nhảy, biểu hiện đến đương nhiên, lại nhiều chờ lát nữa. Biên nói, biên căng ngồi dậy, càng thêm tới gần nam già. Thân mình nửa ngưỡng không ngưỡng. Cái này không hề loạn lăn lộn. Rất nghiêm túc. Là thật muốn nhiều chỗ một chút thời gian. lên, một lần nữa ôm. Kỷ Sầm An tương đối cường thế, lại hết sức mềm nhẹ, nắm lên nam già cánh tay phóng chính mình đầu vai hoàn. Qua đi chính mình liền thuận thế đảo nam già ngực dựa vào. Thành thành thật thật, nam già nói, đã khuya, Kỷ Sầm An, không có, còn không đến 10 giờ. Nam già, ngày mai còn có việc. Kỷ Sầm An, kia ngày mai lại nói. Kỷ Sầm An, ở, nam già môi đỏ mấp máy. Muốn nói lại thôi, lời nói đến bên miệng nhưng lại quên muốn nói cái gì. Vốn là cự tuyệt nói, rốt cuộc giảng không ra. Kỷ Sầm An ngẩng đầu, cổ lôi ra một cái đẹp tuyến. Biết rõ, cố hỏi, như thế nào, nhìn gần trong gang tấc nữ nhân. Nhìn thấy kia trương so với 3 năm trước đây trở nên càng vì thành thục khuôn mặt. Vuốt ve nàng sườn mặt hình dáng. Nam già nhắm mắt, giây lát, vẫn là từ bỏ. Không, nam già nói, không thế nào. Kỷ Sầm An ra vẻ bất động. Ừ một tiếng, trả lời, sấn hiện tại nghỉ ngơi một chút. Đừng đi tưởng những cái đó. Nam già môi đỏ khẽ mở. Không tưởng, Kỷ Sầm An nói, liền cái kia dạng. Không được liền tính, nam già, không thể tính, tạm dừng một lát, Kỷ Sầm An nói, có đôi khi kỳ thật cũng không cần thiết, nam già im miệng không nói, minh bạch nàng lời nói thâm ý, vũng nước đục này vốn là không cần trộn lẫn, thật không được, kịp thời ngăn tổn hại cũng không phải không thể, nếu là đấu không lại Bùi Thiếu Dương bọn họ, Đỉnh Thiên công ty phá sản, về sau sẽ khó hỗn. Nhưng không đến mức quá không đi xuống. Lại vô dụng, nam già còn có khác phương diện có thể lật tẩy. Nam tổng có mới có thể không cực hạn với Z thành này khối địa phương. Nàng có mặt khác đường ra. Kỷ Sầm An không đem ý tứ giảng thấu. Có thể hiểu liền không sai biệt lắm. Không thể đi phía trước. Còn có thể hướng càng cao địa phương đi. Kỷ Sầm An nói nhỏ. Vì nam già lý lý cổ áo. Đêm này khép lại, nam già không hé răng. Quán có thể khai đạo người. Kỷ Sầm An há mồm liền tới. Có thể có bao nhiêu lựa chọn. Nam già không nghe này đó. Lược qua, cũng không bắt buộc. Kỷ Sầm An chỉ là thuận miệng nói nói. Cuối cùng, tới gần đem dấu môi ở nam già xương quay xanh nơi đó. Đóng dấu dường như chạm vào. Tiểu tâm lại ổn thỏa. Nam già khóe miệng bình thẳng. Không dao động, hơn nửa ngày, chờ Kỷ Sầm An thối lui. Nam già mới phản ứng lại đây giống nhau. Hậu chi hậu giác hồi phục lúc trước. Đã không có, Kỷ Sầm An giơ lên đầu. Cùng nàng đối diện, nam già thuật lại, không có lựa chọn khác. Không phải nhất định phải một phương hướng đi đến đầu. Kỷ Sầm An nói, đột nhiên so với ai khác đều hiểu đạo lý lớn. Có đôi khi có thể không như vậy mệt. Nam già lại cố chấp. Không, Kỷ Sầm An ôm nàng eo lưng. Sờ lên kia hẹp hẹp một đoạn. Xoa xoa Kỷ Sầm An cổ. Lực đạo có chút trọng. Nam già phục thấp thượng thân. Cơ hồ cùng Kỷ Sầm An môi ai môi. Chậm rãi nói tới. Vẫn là câu kia. Không được, không cãi cọ. Chỉ là một câu dâu ria đề nghị. Kỷ Sầm An lòng bàn tay quát sát hai hạ. Ma ma nam già vòng eo áo sơ mi vải dệt. Thẳng đến đem kia một khối xoa nhăn mới thôi. Ấn ở người này khóe miệng phụ cận. Nam già không nhiều lắm dư giải thích. Sau một khắc liền ngậm lấy Kỷ Sầm An môi trên. Nương ánh trăng để dựa trụ nàng. Làm nàng tiếp nhận chính mình. Sàn nhà gỗ san bằng. Kỷ Sầm An còn không có làm ra càng nhiều hành động. Chờ hoãn quá mức tới. Người đã lại nằm. Bóng đêm càng ngày càng thâm. Nùng đến giống không hòa tan được mực nước. Bờ sông buổi tối yên tĩnh. Ngẫu nhiên có thể nghe thấy gió thổi tiếng vang. Nhưng không bằng trung tâm thành phố kia một mảnh xe tới xe lui. Tổng vẫn là không yên tĩnh. Các nàng ngã xuống giao điệp. Thân ảnh ảnh ngược ở trơn bóng cửa sổ sát đất thượng. Không đủ rõ ràng. Chỉ có điểm tàn ảnh. Mờ mịt mà hôi mông. Ban ngày hỗn loạn hạ màn. Dung tiến vô biên đen nhánh chung, chờ đến hồi trên giường, nửa đêm 11-12 điểm thời gian, Kỷ Sầm An đem nam già vây ở trước người, phất khai mướt mồ hôi đầu tóc, cọ cọ nam già gương mặt, Nam già bò nàng trên vai, hợp lại mắt, thật mệt mỏi, ban ngày nơi nơi bôn ba, khiêng không được thức đêm. Kỷ Sầm An canh giữ ở một bên, thủ nam già ngủ, thuận tay mở ra khí lạnh, điều đến thích hợp độ ấm. 22. Ý thức phiêu xa, nam già đến mặt sau liền nằm xuống, không làm ra nửa điểm tiếng vang. Kỷ Sầm An tay chân nhẹ nhàng, trong lúc một lần cục đá dạng ngồi chỗ đó. Trên đường, thẳng đến trong phòng châm lạc có thanh, Kỷ Sầm An đến trên ban công đi một lần, thổi phong, lưu nam già ở bên trong ngủ say. Lần trước Trần Khải Duệ cấp yên còn ở, một chi không trừ. Đảo một chi ra tới, kẹp ở thon dài chỉ gian, Kỷ Sầm An hãy còn cầm lấy bật lửa, trường mắt vô thần mà gục xuống, đã chả sao cả lại mất tinh thần. Sành sạch, ánh lửa một thiêu, chung quanh đều sáng ngời, yên khí dâng lên, buông tay, quang lại không có, bạch mông yên khí ở trong đêm tối cũng không thấy được, thậm chí không có gì tồn tại cảm, không bằng hỏa tinh tử lượng rõ ràng. Ban công gió đêm khô ráo, lôi cuốn phương nam độc hữu oi bức ẩm ướt, một trận phất trên mặt, một chi yên châm đến mau, chỉ chốc lát sau liền đến đầu. Kỷ Sầm An lại rút ra đệ nhị chi, điểm thượng, nhưng thật ra không trừ, không hướng trong miệng phóng, điểm lãng phí, thông qua trong suốt chốc nhìn về phía trong phòng, nhìn chằm chằm kia đoàn phồng lên. Kỷ Sầm An lâu dài không hành động, bị khói xông đến nheo nheo mắt, con người hơi chút co chặt, ở trầm tư cái gì, tưởng sự, vào phòng đã là hơn một giờ sau, ban công rơi xuống đầy đất khói bụi. Nicotine mùi khét tràn ngập được đến chỗ đều là. Kỷ Sầm An tán tán hương vị lại đi vào, nhưng nhiều ít vẫn là sẽ chừa chút mùi vị, tiêu tán không được, xốc lên chăn đi vào. Đối với khí lạnh thẳng thổi, ý thức hôn mê chung cảm nhận được nàng. Nam già nghiêng người, Kỷ Sầm An thuận thế liền tiến lên, biết được đây là đã tỉnh ngủ một lần. Thế nam già dịch chăn, tới gần thì thầm, đừng lạnh. Tiểu tâm cảm lạnh, nam già không bài xích này mùi vị, mày cũng chưa ninh một chút. Không bao lâu, sửa vì nửa nằm bò ngủ, áp Kỷ Sầm An cánh tay thượng. Kỷ Sầm An đem tay vói vào chăn bông, sờ đến nàng xăm mình kia chỗ, trấn an mà vỗ vỗ. Nam già lúc này mới nói, sống yên ổn điềm. Kỷ Sầm An đáp, hảo, ngửi được thực nùng yên khí. Nam già không chỉ có không xa ly, còn lại qua đây điểm. Kỷ Sầm An tiếp theo nàng, ôm ổn, hai người ôm một khối. Thật lâu cũng chưa như vậy qua, từng người từ gặp lại sau đều chưa từng như vậy buông tâm thần. Ở trong chăn động động chân, nam già chôn Kỷ Sầm An cổ, các nàng đầu tóc đều trộn lẫn nơi, quấn lấy, phân không ra này đó là của ai. Cảm giác nam già nhiệt độ cơ thể, cùng với bên tai cân xứng hô hấp, Kỷ Sầm An đột nhiên có loại xa vào đi vào ảo giác. Nàng lặp lại sờ nam già phía sau lưng, một chút, không dứt, chờ đến hai bên lại đều phải ngủ đi qua, mới bỗng nhiên nỗi lòng không chừng mà thổ lộ. Ta khi đó, có nghĩ tới tính, nam già nằm bò, nửa cái bóng loáng mỹ bối lộ ở trong không khí. Lương gì không có, đòi nợ không buông tha ta. Liền ngươi cũng không ở, kỳ thật tính cũng giải thoát rồi. Ít nhất xong hết mọi chuyện, Kỷ Sầm An nói, đối với Trần nhà, nửa là hồi ức nửa là trần thuật, nhưng là thật tới rồi lúc ấy, lại không dám thật sự làm như vậy. Đầu một hồi nghe này đó, nam già trệ trệ, thân mình cứng đờ, ta không tìm ngươi, cũng là không dám, còn có, không nghĩ như vậy đối mặt. Kỷ Sầm An thẳng thắn thành khẩn, đúng sự thật công đạo, sau lại rời đi, đi mấy cái địa phương, ngay từ đầu là không chuẩn bị trở về, nghĩ phải đi xa một chút, không làm rõ ràng muốn như thế nào, lại mặt sau, có tính không, liền không quan trọng, cách chương.